Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Khanh có chút mất mát ngắn ngủi, nếu không phải tuổi tác sinh lý của nàng quá nhỏ, liền có thể lấy vị trí thất phẩm chi huyện trực tiếp nhập sĩ. Thời gian bước vào quan trường sẽ tiết kiệm được nhiều năm mất mát này chỉ chợt lóe qua. Nhập sĩ kiểu này đương nhiên không được chính thống bằng khoa khảo 14 tuổi cũng khó có thể phục chúng. Bá tánh sẽ không tin tưởng nàng, nha dịch nha môn sẽ nghĩ lừa gạt nàng, huyện thừa và chủ quản bạc càng sẽ không để nàng vào mắt. Làm quan còn nơi trốn chịu cản tay như vậy thực không thú vị, làm gì đều làm nhiều mà công ít. Trình Thượng Thư, chính là Trình Lục Lão Gia làm quan ở Kinh Thành. Lục Lão Gia cũng muốn cho nàng lấy khoa khảo nhập sĩ, cho nên thỉnh chỉ cho nàng qua thi hương lại đi đến Quốc Tử Giám ở Kinh Thành đọc sách. Qua thi hương chính là cử nhân, cách tiến sĩ chỉ một bước, ở nơi nào cầu học cũng không sai biệt lắm. Ý niệm bay nhanh hiện lên, dù tri phủ Thanh Thanh giọng nói ra tiếng nhắc nhở. Trình Khanh, sao còn không tiếp chỉ? Quan viên bình thường hy sinh vì nhiệm vụ là sẽ chỉ được truy tấn một bậc. Trình đại nhân được truy tấn tứ phẩm tán trị dịch doãn, có thể nói là hoàng ân minh M, O, N, G cuồn cuộn. Trình Khanh không rảnh lo nghĩ nhiều, chạy nhanh tiếp nhận thánh chỉ từ trong tay Khâm Sai. Khi nhận thánh chỉ nàng không cẩn thận chạm vào ngón tay đối phương, tháng 3 cảnh xuân rất tốt, ngón tay Khâm Sai lại rất băng, khơi dậy Trình Khanh nổi da gà. Ngoại trừ thế tử Nghiệp Vương, Trình Khanh không có nhận thức người nào thể chất kém như thế. Tiếp thánh chỉ ngẩng đầu, Khâm Sai trước mặt còn không phải là thế tử Nghiệp Vương Tiêu Vân Đình sao? Người này thế nhưng lại lần nữa tới Nam Nghi, lần trước tới lén lút, lần này Tiêu Vân Đình lấy thân phận Khâm Sai tuyên chỉ hiện thân. Không chỉ có quang minh chính đại, các quan viên địa phương còn không dám chậm trễ. Tiêu Vân Đình cũng diễn rất giỏi, như là lần đầu tiên thấy Trình Khanh, lấy thân phận Khâm Sai nói một ít lời đường hoàng liền lộ ra mệt mỏi. Lý Chi Huyện vội nói đã an bài xong chỗ nghỉ ngơi, mời Tiêu Thế Tử rời bước, Tiêu Vân Đình không chút do dự lên kiệu rời đi. Trình Chi Tử, Chu Lão Phu Nhân hoàn toàn không vào được mắt Tiêu Vân Đình, hắn ngay cả ánh mắt cũng lười bố thí một cái. Dù tri phủ còn muốn xã giao với Tiêu Thế Tử, vội vàng rời đi, bị Trình Khanh gọi lại. Dù đại nhân, một nhà chúng ta có thể rời khỏi hẻm Dương Liễu chưa? Dù tri phủ lấy đôi mắt trừng nàng, ngươi nói đi, ngươi là trung thần, dù có tới nha môn tri phủ, bản quan cũng phải chiêu đãi ngươi thật tốt. Trình Khanh khom người chào thật sâu với hắn, học sinh cảm tạ hai vị đại nhân, sự yêu quý của ngài và Lý đại nhân, học sinh không dám quên. Cũng sẽ không bao giờ quên. Tuổi không lớn, khó được lại là người rõ ràng. Dù tri phủ và Lý Chi Huyện lúc đi đều mang lên ý cười. Dù tri phủ mang nha dịch trông coi rời đi, một nhà Trình Khanh lại được tự do. Nàng vừa mới cất xong thánh chỉ, một đám đồng môn thư viện Nam Nghi không biết từ chỗ nào vọt ra. Trình Khanh, người hôm nay chính là song hỷ lâm môn. Trình Khanh cao giọng đáp, không tồi, hôm nay phụ thân ta được giải oan là hỷ sự lớn nhất. Ta khảo qua huyện thí là hỷ sự thứ hai, song hỷ lâm môn phải nên chúc mừng cho thật cẩn thận. Ta cũng không quên bàn tiệc Thái Bạch Lâu, chờ ta vội xong chuyện nhà, nhất định sẽ cùng chư vị không say không về. Thiếu niên học sinh có nhiệt tình bồng bột, vây quanh Trình Khanh, hẻm Dương Liễu một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu lão phu nhân thâm chịu đả kích, che lại ngực, tức giận đến tim đau thắt. Lý thị nhướng mày. Hoàng ân minh M, O, N, G cuồn cuộn, Chi Viễn được giải oan, tẩu tử là quá vui mừng đi. Vui mừng, Chu lão phu nhân muốn nhìn chính là kết cục Trình Khanh bị lưu đày, bốn mẹ con Liễu thị bị xung nhập vào kỹ viện, mà không phải một màn nhà Trình Khanh dương mi thổ khí. Sau khi Khâm Sai tuyên chỉ, còn để lại trăm lượng hoàng kim tiền an ủi của triều đình và quan phục cáo mệnh tứ phẩm cung nhân, Chu lão phu nhân vừa thấy mấy thứ kia liền chói mắt đau tim. Bị Lý thị điểm danh dò hỏi, trước mặt mọi người, Chu lão phu nhân cắn răng cũng phải diễn xuất chính mình vì một nhà Trình Khanh cao hứng. Bằng không thì sao, chẳng lẽ trước mặt mọi người nghi ngờ phán quyết của triều đình, nghi ngờ Hoàng ân minh M, O, N, G cuồn cuộn sao? Nhẫn, bà nhẫn, hẻm Dương Liễu có quá nhiều người nhìn, Chu lão phu nhân không thể tức muốn hộp M, Á, U phát hỏa, nhưng loại nhẫn nại này thật sự quá vất vả. Giả vờ ra vui mừng mang theo hai phân dữ tợn, làm biểu tình Chu Thị thập phần quái dị. Trình Khanh được mọi người vây quanh, không rảnh đi xem biểu tình Chu Thị. Trình Chi tự không hổ là người làm quan, đầu óc chuyển nhanh, biểu tình trên mặt cũng chân thành hơn Chu Thị rất nhiều, hai mắt ửng đỏ, ngữ khí cảm khái vạn ngàn. Một nhà các cháu ăn rất nhiều khổ, hiện giờ đã chờ được mây tan thấy trăng sáng, triều đình đã trả lại chính danh cho đại ca, ta đây sẽ sai người nâng quan tài của đại ca về nhị phòng, đại ca cần được phát tang hạ táng từ trong nhà. Khanh ca nhi đừng có lo lắng, có ta chủ trì, chắc chắn sẽ để lễ tang phụ thân cháu được làm long trọng phong cảnh. Trình Chi tự phản ứng thật mau, Trình Chi tự nhắc tới việc này, không vui trên mặt Chu Thị càng nhiều hơn. Trình Khanh lại rất muốn cười, nàng giả ý ở trong đám người tìm kiếm một phen, tam thúc không có tới sao, không có tam thúc đồng ý, nhị thúc chính mình làm chủ được không? Cháu sợ, sợ vận chuyển quan tài đến cửa nhị phòng, lại bị cự ở ngoài cửa. Hà lão viên ngoại tốt bụng không nhịn được bổ đao, Trình Tam hành sự thật là, y lão phu xem, chuyện hạ táng này cần phải bàn bạc cẩn thận, Trình Tam gia không tỏ thái độ, Khanh ca nhi sao dám đưa quan tài trở về. Chu lão phu nhân và Trình Chi tự đều ở hiện trường, nơi nào cần Trình Chi thuật tỏ thái độ chứ? Hà lão viên ngoại và Trình Khanh một cái lập trường, Trình Chi thuật không tự mình tới cửa sám hối sai lầm. Quan tài Trình Chi Viễn thật đúng là không phải nhất định phải từ nhà cũ nhị phòng phát tang. Tìm Chu lão phu nhân càng đau thắt thêm lợi hại, thiếu chút nữa đứng không vững. Tên tiểu xúc sinh Trình Khanh này là có lý không tha người, thế nhưng muốn nhị phòng cục mi rũ mắt xin lỗi, mới đồng ý để quan tài Trình Chi Viễn phát tang từ nhị phòng. Chu lão phu nhân thật muốn kêu Trình Khanh lăn được bao xa thì lăn, nhưng trước mắt bao người, Chu lão phu nhân không thể không nhịn xuống tính tình. Quá nghẹn khuất. Biểu tình của Trình Chi tự bất biến. Tam thúc cháu làm việc không ổn. Sau khi ta trở về đã mắng hắn rất nhiều lần. Sai chính là đã sai rồi. Ta bảo hắn ngày mai tới cửa xin lỗi. Hôm nay nhà cháu xong hỷ lâm môn. Nhị thúc không quấy rầy các cháu chiêu đãi khách nhân. Trình Chi tự thật là người quyết đoán. Biết lưu lại cũng không chiếm được chỗ tốt. Sau khi cho thấy thái độ liền mang theo Chu Thị rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Trình Khanh tiếp chỉ còn không đến 2 canh giờ, huyện Nam Nghi đều truyền khắp việc này, không chỉ có đồng môn thư viện cùng láng giềng hẻm Dương Liễu, nhóm nhà giàu trước đây không hề lui tới cùng nhà Trình Khanh cũng phái người tới cửa chúc mừng. Có người lôi kéo tay Trình Tuệ không bỏ, khen nàng huệ chất lan tâm. Tất cả mọi người dường như tập thể mất trí nhớ, đã quên Trình Tuệ là người đã từng bị từ hôn, nhị nương và tam nương cũng vô cùng được hoan nghênh, được các tiểu nương tử cùng tuổi vây quanh. Đương trường suy diễn cái gì gọi là nhất kiến như cố, Hà Uyển xem đến cả người không được tự nhiên, trước ngạo mạn sau cung kính, thế này cũng quá khoa trương. Tiểu nương tử lôi kéo tay Trình Tuệ không bỏ kia, biểu hiện ra vẻ mặt thân thiết, mấy ngày hôm trước tham gia hội ngắm hoa, còn đã từng phát biểu ý kiến với tao ngộ của nhà Trình Khanh, nói nếu chính nàng gặp phải sự tình như ba tỷ muội Trình gia, lập tức sẽ tìm sợi dây thừng treo cổ. Tuyệt không sống tạm khiến gia tộc hổ thẹn. Cách chương.